Thần Ma Thiên Tôn, chương 1246, hỗn độn, góc truyện audio.com, nói với Ninh Tiểu Xuyên lúc này cũng là thành viên của Thiên Kiêu Cung. Hắn kiêu ngạo nhìn Ninh Tiểu Xuyên đầy khinh thường. Ninh Tiểu Xuyên quay lại nhìn hắn, nhíu mày. Ngươi đang nói ta, nói thừa, ngoài ngươi ra thì còn ai là rác rưởi ở đây? Tới chân lý thiên quốc lâu như vậy mà chỉ số năng lượng vẫn chưa tới 2. Sau này ngươi có tiền đồ gì được, giờ đừng nhiều lời nữa, mau giao hết bảo bối ra đây. Nếu không chắc ngươi biết hậu quả, thiên kiêu kia nói, Ninh Tiểu Xuyên bình tĩnh nhìn hắn, trước kia ở bát phẩm văn minh ngươi cũng có thể coi là nhất đại thiên kiêu. Chỉ khi tới chân lý thiên quốc mới bị ức hiếp sỉ nhục. Giờ ở đây không có người của chân lý thiên quốc, nếu các ngươi liên kết lại, sau này có thể sẽ đứng vững được ở chân lý thiên quốc, tại sao bây giờ đã bắt đầu tàn sát lẫn nhau? Thiên kiêu kia lạnh lùng, châm chọc nói, ngươi đang kể chuyện cười à? Thời gian rồi ở chân lý thiên quốc bọn ta đã hiểu, mọi thứ khác trên thế giới này đều là hư vô, chỉ thực lực mới là thực. Cũng chỉ có tên ngu ngốc như ngươi mới tin người khác. Giờ nói ít thôi, mau giao bảo bối ra đây, nếu không ta sẽ giết ngươi. Ninh Tiểu Xuyên nhìn xung quanh, nhưng thiên kiêu khác phần lớn đều cười khẩy nhìn sang, vẻ như đang xem náo nhiệt. Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu cười khẽ, nếu dã vậy thì ta cũng không khách khí nữa. Các hạ lấy hết bảo bối ra đây để ta khỏi phải tự ra tay. Thiên kiêu kia đầy vẻ kinh ngạc như không tin nổi vào tay mình, khựng người một lúc mới cười lớn. Ta không nghe nhầm đấy chứ, dựa vào ngươi mà cũng đòi hạch sách ta. Đã vậy thì ngươi đi chết đi. Thiên kiêu kia vung tay, cổ tay xuất hiện một vòng sáng, thấp thoáng có thể thấy pháp tắc đang lưu chuyển trong đó. Rõ ràng thiên kia đã học được bí thuật vận chuyển pháp tắc của chân lý thiên quốc. Ninh Tiểu Xuyên cũng không nói nhiều, một tay đưa ra đánh vỡ ta vòng sáng mà đối phương đánh ra. Thiên kiêu kia sắc mặt đại biến, định bỏ chạy nhưng Ninh Tiểu Xuyên đã tung một trường trúng ngực, hắn rơi rầm xuống đất không còn sức để động đậy nữa. Giao hết bảo bối ra đây. Ninh Tiểu Xuyên cúi nhìn hắn, lạnh lùng nói. Vừa rồi thiên kiêu kia bị Ninh Tiểu Xuyên đánh gần như ngất, giờ cũng tỉnh lại, vừa kinh ngạc vừa không dám chậm trễ, lấy hết bảo vật tài nguyên có được ra. Cả một núi bảo vật gần như đều là thứ quý hiếm. Lần này chân lý thiên quốc hủy diệt cả một vũ trụ, cho dù chỉ là thừa một chút cũng đủ cho những thiên kiêu này bội thu. Ninh Tiểu Xuyên có được chỗ bảo vật này có thể chuyển hết về Đại Diêm, nâng cao tầng thứ cho đại lục ở Đại Diêm. Vùng tay thu hết chỗ bảo vật này, Ninh Tiểu Xuyên ngẩng lên nhìn xung quanh. Thấy Ninh Tiểu Xuyên dễ dàng trấn áp một thiên yêu như vậy, những người xem náo nhiệt xung quanh lúc này đều kinh hãi tránh ra xa. Các ngươi vừa rồi không động thủ, ta cũng không ức hiếp các ngươi. Mỗi người giao ra một nửa số bảo vật ra đây thì ta tha cho các ngươi. Ninh Tiểu Xuyên lạnh lùng nói, mẹ kiếp này còn không phải ức hiếp, những người kia thần sắc đại biến, dù không cam tâm nhưng cũng phải nghiến răng giao ra một nửa số bảo vật. Thiên niên thần sa, vạn niên huyền thiết hồn tơ. Từng chồng bảo vật xuất hiện trước mặt Ninh Tiểu Xuyên. Lượng bảo vật khổng lồ này đều được Ninh Tiểu Xuyên cất đi. Khi thiên kiêu cuối cùng giao bảo vật cho Ninh Tiểu Xuyên thì chiến thuyền đột nhiên vang lên tiếng nói ban nãy. Gạch nối, góc truyện audio.com, tất cả mọi người trên chiến thuyền lập tức truyền năng lượng cho chiến thuyền. Nghe thấy thế các thiên kiêu thần sắc đều nghiêm nghị. Họ đã tận mắt thấy chỉ cần vi phạm mệnh lệnh của bề trên, bất cứ ai cũng sẽ chết. Vì thế khi nghe mệnh lệnh này, không một ai dám chậm trễ, lập tức đánh pháp tắc mình lĩnh ngộ được lên phía trên đỉnh đầu. Trên đỉnh đầu họ lúc này chỉ là một tầng màng chiến thuyền mỏng, sau khi được pháp tắc đánh lên, tấm màng mỏng đó lập tức hấp thụ năng lượng. Chủ nhân, ta đã xử lý tất cả những người xung quanh. Chủ nhân có thể tới chỗ ta. Ninh Tiểu Xuyên đang tò mò nhìn cảnh đó thì đột nhiên bên tai vang lên tiếng của Diệp Siêu Phàm. Thân hình khẽ lắc, Ninh Tiểu Xuyên liền rời khỏi đây, xuất hiện bên cạnh Diệp Siêu Phàm. Trong chiến thuyền rất rộng, gần như tự thành một không gian, chỗ của Diệp Siêu Phàm lúc này chính là một tiểu không gian độc lập. Thấy Ninh Tiểu Xuyên xuất hiện, Diệp Siêu Phàm lập tức cung kính. Chủ nhân, không cần khách khí, chiến thuyền này rốt cuộc là thứ gì? Chắc người biết chứ, Ninh Tiểu Xuyên gật đầu. Diệp Siêu Phàm nói, chủ nhân, chiến thuyền này có tên chân lý chiến thuyền, là chiến khí tối cường chân lý thiên quốc bọn ta phát động chiến tranh. Một chiến thuyền còn quan trọng hơn 1000 món thần khí phổ thông. Chân lý thiên quốc cũng không có nhiều, tất cả chân lý chiến thuyền đều được do đế vương đời đầu của chân lý thiên quốc chỉ huy chế tạo. Căn cứ mức độ mạnh yếu phân thành hoàng cấp, vương cấp và tướng cấp. Nghe nói chân lý chiến thuyền hoàng cấp nếu phát huy toàn bộ sức mạnh có thể đối kháng với cường giả đỉnh cấp. Còn chiến thuyền vương cấp có thể đối kháng với chủ thần, tướng cấp có thể đối kháng thượng vị thần. Lại là thứ mà đế vương đời đầu chân lý thiên quốc tạo ra. Ninh Tiểu Xuyên nghĩ bụng, quay lại nhìn bên ngoài chiến thuyền. Ninh Tiểu Xuyên không hoài nghi gì về uy lực của chiến thuyền, chỉ là tới giờ, mọi thứ lợi hại ở Chân Lý Thiên Quốc gần như đều do đế vương và thần tử đời đầu Chân Lý Thiên Quốc tạo ra. Sự thực này khiến Ninh Tiểu Xuyên khá chấn động. Chân Lý Thiên Quốc hiện giờ dã vô địch như vậy, thật khó tưởng tượng đời đầu tiên sẽ mạnh tới mức nào. Bên ngoài chiến thuyền đã xuất hiện một đám đông kẻ địch. Chúng không phải tu sĩ nhân tộc mà là những con cự thú khổng lồ. Chúng gầm thét lao về phía mấy chiếc chiến thuyền. Chiến thuyền bên Chân Lý Thiên Quốc lúc này đã tích tụ đủ năng lượng pháp tắc, cuối cùng biến thành một luồng năng lượng gần giống như năng lượng hỗn độn oanh ích những con cự thú phía trước. Chúng tuy cường hãn, nhưng trước sự liên thủ của vài vạn hạ vị thần và thứ thần, lập tức tan tành không để lại cả xác. Thấy cảnh tượng giao đấu đó, Ninh Tiểu Xuyên cũng sững người. Vô số pháp tắc hội tụ có thể tạo thành thứ giống như hỗn độn. Vậy thì vạn pháp thần cách của ta hấp thụ đủ pháp tắc lẽ nào sớm muộn cũng có thay đổi như vậy? Sững người nhìn cảnh tượng bên ngoài, Ninh Tiểu Xuyên có cảm ngộ. Diệp Siêu Phàm ngưỡng mộ nhìn Ninh Tiểu Xuyên, tu vi đạt tới như bọn họ linh dược đã không còn tác dụng. Dược tính của thông linh kỳ dược còn không bằng với cổ huyết dịch của họ. Lúc này thì lĩnh ngộ cá nhân là vô cùng quan trọng. Một lần lĩnh ngộ có thể khiến thực lực đại tăng. Thật ra là Ninh Tiểu Xuyên hay Diệp Siêu Phàm đều có thể đột phá cảnh. Góc truyện audio.com, giới thần linh bất cứ lúc nào. Chỉ cần họ thành thần là lập tức có thể đột phá, ngưng kết thần cách. Nhưng họ lại vẫn chưa thực hiện là vì khi ở cảnh giới tứ thần thực lực càng mạnh thì khi đột phá thần linh tu luyện sẽ càng thuận lợi. Tiên kiêu bát phẩm văn minh không biết điều này nên khi thấy thực lực tạm ổn rồi đều trực tiếp than thần. Nhưng thiên kiêu Chân Lý Thiên Quốc thì hiểu rõ điều này nên dừng ở cảnh giới tứ thần rất lâu, liều mạng tu hành, nâng cao chỉ số năng lượng. Ninh Tiểu Xuyên và Diệp Siêu Phàm đều chưa thành thần là muốn ép bản thân tới cực hạn rồi mới thành thần, lúc đó mới coi như công đức viên mãn, sẽ tiến xa hơn trên con đường tu hành. Khi Ninh Tiểu Xuyên có cảm ngộ, những con cự thủ nổ tung bên ngoài chiến thuyền bỗng nhiên lại xuất hiện, há hồm hút vô số tinh cầu vào mồm rồi phun ra. Những tinh cầu này như những quả bom bắn về phía Chân Lý chiến thuyền. Không đợi chúng bay tới trước mặt thì Chân Lý chiến thuyền đã tấn công bắn nổ hết những tinh cầu kia. Dùng bầu tinh không làm chiến trường, dùng tinh cầu làm đạn pháp, tất cả tinh vực vỡ tan, ngay cả không gian và thời gian ở đây cũng biến dạng. Đây mới chính là trận chiến ở tầng thứ cao nhất trong trời đất. Ninh Tiểu Xuyên nhìn cảnh tượng bên ngoài mà chấn kinh, tiếng động lớn vừa rồi khiến hắn tỉnh lại khỏi trạng thái thất thần. Không chỉ Ninh Tiểu Xuyên, tất cả những ai thấy cảnh tượng đó đều chấn kinh như vậy. Chân Lý chiến thuyền dung hợp sức mạnh của nhiều người như vậy, uy lực đánh ra chắc chắn không đơn giản chỉ là cộng lại với nhau. Chân Lý chiến thuyền tập hợp năng lượng của mấy vạn hạ vị thần và thứ thần, cường hãn vô cùng. Còn những con cự thú kia tuy yếu hơn một chút nhưng gần như là bất tử, cho dù bị đánh thành bộ dạng thế nào cũng có thể hồi sinh. Nhất thời, Chân Lý chiến thuyền và những con cự thú kia rơi vào trạng thái giằng co. Đúng lúc đó, một đạo hắc ảnh từ trong bầu tinh không lan rộng ra, giống như bóng người kéo dài dần vậy. Hắc ảnh này chỉ mất chút thừa oi gian đã phủ khắp bầu tinh không. Ngay cả những chiếc Chân Lý chiến thuyền cũng bị bao trùm trong hắc ảnh. Hai tay của hắc ảnh đột nhiên tóm lấy hai chiếc chiến thuyền. Cách chương.